Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 393, nguyên hình mị côi. Converter Dung Kiều cầu phiếu tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc. Tầng thứ 18, lầu cuối. Hoan nghênh đến chơi. Con số giả tưởng thần tượng, phòng làm việc. Cốc cốc cốc, ta là nơi này công chúa nhỏ. Hạc Mỹ Vũ, cửa thang máy mở ra sau này. Hạc Mỹ Vũ cái đầu tiên trước từ bên trong nhảy đi ra ngoài. Cười đùa ngây ngô kêu lên. Trụ sở chính cao ốc, từ tầng 15 trở lên, đều là thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm để bàn. Nhưng là theo băng hồn khoa học kỹ thuật nghiệp vụ gia tăng, tuyển mộ nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia hùng bá tầng 3 Hạc Mỹ Vũ, cuối cùng chỉ có thể hy sinh, rơi xuống mặt hai tầng địa bàn. Rơi đến tầng chót nhất đi lên, bởi vì là phía trên có sân thượng, có thể ở phía trên ngắm phong cảnh, xem sao trời, hóng gió, dầm mưa, còn có nướng tụ biết cái gì. Dù sao tầng 18, cùng tầng 18 bên trên sân thượng, tạm thời đều là Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci bọn hắn địa bàn. Bình thường trừ con số giả tưởng thần tượng, phòng thí nghiệm nhân viên trở ra, cũng rất ít có người trong buổi họp tới. Đừng xem Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci hai đứa nhỏ nàng ngày trước lý trí như thế điềm đạm nho nhã, đàng hoàng, có thể ở trước mặt người khác cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Bên kia là mèo lớn mèo nhỏ, xuyên quần cụt cái cô gái đó là váy, bên trái cái đó mang giày ánh mắt đúng vậy lão mau. Hạc Mỹ Vũ bắt đầu cho lý trí bọn họ giới thiệu, giả tưởng thần tượng trong phòng thí nghiệm. Nhân viên, những thứ này đều là nàng cùng Rui Gucci muốn đi qua trợ thủ. Cũng là nghiên cứu, con số giả tưởng thần tượng, phòng thí nghiệm chủ lực. Nói trắng ra, cái này ở trong mắt ngoại nhân, đây chính là một đám phụng bồi, công chúa nhỏ, cửa mù ẩu tà. Không việc gì tiền đồ, cấp thấp, thủ tục viên. Tới, mọi người đều nhìn về nơi này. Các người bên trong có người mới tới, có lẽ không nhận biết, dĩ nhiên tới sớm, biết, liền chớ nói chuyện nha. Vị này, Hạc Mỹ Vũ kéo lý trí, nháy mắt cười đùa nói, chính là chúng ta tập đoàn băng hồn ông chủ lớn, con số giả tưởng thần tượng, phòng thí nghiệm thực tế người đầu tư. Lý trí, Lý tiên sinh, ông chủ Lý, mọi người hoan nghênh, bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tại phòng thí nghiệm bên trong vang lên. Lý trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, giơ tay lên ở Hạc Mỹ Vũ đầu nhỏ lên gõ xuống. Con bé này quả thật cùng mới vừa lúc tới, có khác biệt một trời. Nhất đột xuất nhất địa phương, chính là tính cách sáng sủa, cũng thích chơi đùa, bất quá cái này cũng bình thường, giống như nàng cái tuổi này. 15-16 tuổi, bất chánh dường như thích chơi, thích gây tuổi tác sao? Hạc Mỹ Vũ che bị đánh đầu, lè lưỡi một cái, hướng lý trí làm một mặt quỷ. Mọi người khỏe, lý trí mỉm cười, cùng trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc lên tiếng chào. Nói thật, trừ Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci ra, hắn thật đúng là không quan tâm những thứ này phổ thông nhân viên nghiên cứu. Bất quá, cũng là công ty bên trong nhân viên, mặt mũi nhiều ít vẫn là cho một chút không phải. Huống chi nơi này vẫn là Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci hai đứa nhỏ nàng địa bàn. Lý trí còn trông cậy vào các nàng cho mình, làm việc, đâu. Tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền cuốn bọn hắn mặt mũi. Đoạn này thời gian mọi người đều khổ cực. Ông chủ, ngươi là tới đập trứng sao? Đúng vậy, cũng không phải cùng chúng ta nói nhảm nha. Nhanh lên một chút đập ra, để cho chúng ta xem bên trong rốt cuộc là cái gì sao. Nói thật, bây giờ ta tò mò cả đêm ngủ không yên giấc. Ngài nếu là không trở lại nữa, ta cũng muốn trộm cắp đem nó cho đập ra. nói chuyện chính là cái đó xuyên quần cụt trẻ tuổi cô gái. Dáng vẻ cũng đặc biệt đáng yêu, nhưng là không biết là không phải thủ tục viên đều có một cái đặc tính. Chính là lôi thôi, tắm nhất định là mỗi ngày đều tắm, nhưng là nửa tóc dài, mình cũng không sao phản ứng, rối bời hãy cùng cá điểu ổ vậy. Không đợi Lý Trí đem lời xã giao nói xong, đánh liền đoạn Lý Trí nói tiếp, hưng phấn kêu, cẩn thận xem có thể phát hiện, hiện tại phòng thí nghiệm người, cũng vô cùng hưng phấn, kích động, dương mắt nhìn Lý Trí. Không phải bởi vì hắn là tập đoàn ông chủ, là phòng thí nghiệm người đầu tư, mà là mọi người đều biết, hắn ngày hôm nay tới, sẽ giúp bọn họ giao trái tim bên trong rất tò mò cái đó, đáp án, vạch trần. Giả tưởng thần tượng, nguyên hình, là tất cả mọi người bọn họ cố gắng kết quả, mặc dù các nàng chẳng qua là Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci trợ thủ. Nhưng là, bọn họ đối với, chứng, bên trong nguyên hình, rốt cuộc là cái gì, cũng tò mò rất, ếch, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Quả nhiên là có cái gì lãnh đạo, chính là có cái gì, binh. Lời này ngược lại là một chút đều không giả. Các người nói cái đó, chứng. Ở nơi nào? Lý Trí nhìn Hạc Mỹ Vũ hỏi. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái, hướng phòng thí nghiệm nhất vị trí giữa. Chỉ, một cái vòng tròn trụ hình màn ảnh, làm cùng phòng thí nghiệm vậy. Duy nhất khác biệt chính là, nó là điện tử. Bên trong phơi bày đồ, tất cả đều là lập thể hình ảnh, cũng không phải là vật thật. Trong chất lỏng màu xanh biếc, nổi lơ lửng một cái màu trắng lớn trứng, đầu lớn tổng thể có 1m5 tả hữu cao độ. Đường kính 1m lớn bằng, dựng đứng ở trong chất lỏng. Này, chính là nàng, Hạc Mỹ Vũ mang Lý Trí đi tới, giơ tay lên, ở trên màn ảnh đâm đâm. Phơi bày ra một vòng sóng gợn. Đây không phải là điện tử màn ảnh. Lý Trí lăng hạ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là điện tử màn ảnh đâu. Nhưng là cùng Hạc Mỹ Vũ đem đưa tay tới lúc này mới phát hiện không phải. Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói. Đúng nha, đây là màn sáng toàn bộ tin tức hình chiếu. Đây chính là vậy quả trứng rồi. Ông chủ yêu cầu, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Bây giờ chỉ cần ông chủ đem trứng mở ra, nó liền có thể từ trứng bên trong đi ra đâu. Hạc Mỹ Vũ giải thích nói, là cái gì, nguyên hình. Bây giờ đã không người có thể nói biết, có lẽ là người, có lẽ là thú. Cụ thể, mọi người cũng không biết, bởi vì không biết, cho nên mới để cho mọi người cảm giác tò mò mà. Lý Trí nhìn, lơ lửng ở màu xanh da trời trong chất lỏng, trứng. Tò mò hỏi, vậy ta nên như thế nào mới có thể đem viên này trứng đánh vỡ? Để cho, giả tưởng thần tượng, nguyên hình đi ra. Nơi này, Hạc Mỹ Vũ giật mình nhảy một cái tới đến bên cạnh một cái điện tử đài điều khiển bên cạnh. Nhìn Lý Trí nói, thấy được cái đó màu đỏ nút ấn liền sao? Chỉ cần ông chủ đã qua ấn vào, nó thì sẽ được mở ra đâu. Chỉ đơn giản như vậy. Ta còn cho là có nhiều khó khăn đâu. Lý Trí cố ý làm bộ như rất thoải mái lầm bầm câu. An ủi Hạc Mỹ Vũ. Rui Gucci bọn họ. Không muốn để cho bọn họ quá khẩn trương. Nút màu đỏ. Một bàn tay vỗ xuống đi. Đinh. Xác nhận quyền hạn. Lý Trí. Tập đoàn tổng giám đốc. Có mở quyền hạn. Xin hỏi phải chăng ấp trứng, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Tiểu Băng mang theo mấy phần thanh âm cứng ngắc truyền tới. Lý Trí liền nói sao, nếu là ai cũng có thể đem, giả tưởng thần tượng, nguyên hình ấp ra. Nhìn điên cuồng váy bọn họ, giả tưởng thần tượng nguyên hình, đã sớm từ trứng bên trong đụng tới, nơi nào còn biết đến khi ngày hôm nay. Dạ, Lý Trí trầm giọng nói. Đinh, xác nhận ấp trứng sinh thành chung, lại xem cái đó toàn bộ tin tức hình chiếu giả tưởng màu xanh da trời trong cột sáng. Vậy cái màu trắng lớn trứng lên, nứt ra từng đạo màu đen vết nứt. Sau đó đường vân càng ngày càng rõ ràng, kẽ hở cũng càng ngày càng lớn. Không được rồi, không được rồi, ta không dám xem. Hạc Mỹ Vũ lẩm bẩm, cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Thật giống như trứng bên trong ẩn núp là một đầu kinh khủng quái thú vậy. Bị sợ đem thân thể ngắt đã qua, đưa lưng về phía toàn bộ tin tức hình chiếu. Chẳng lẽ thứ nhất khoản, giả tưởng thần tượng, nguyên hình, sẽ là một đầu quái thú sao? Nghiêng đầu hướng Duiguchi liếc nhìn, nàng nếu so với Hạc Mỹ Vũ to gan nhiều, cũng không có quay đầu lại. Chẳng qua là hai cái quả đấm nhỏ nắm thật chặt, cho người cảm giác cũng vô cùng khẩn trương dáng vẻ. Chẳng những các nàng, toàn bộ, giả tưởng thần tượng, trong phòng thí nghiệm người. Đều là như vậy, lý trí cũng không biết. Các nàng đối với, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Đầu nhập không chỉ có kiến thức, mật mã, còn có, tình cảm, không có bất kỳ một người nào nguyện ý thấy bọn họ ngày đêm bận rộn, đưa vào to lớn cảm tình chế tạo ra, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Là một cái, rác dưới, ca lạp lạp, lớn vỏ trứng bể, từ cái bên trong, trước lộ ra hai cái lông xù lỗ tai, là thú, bên cạnh kêu váy người đẹp nói xong, không nhịn được lấy tay bưng kín mình miệng, trừng mắt to nhìn trước mặt giả tưởng toàn bộ tin tức hình ảnh. Thú, Hạc Mỹ Vũ nghe được váy thanh âm, thời gian đầu tiên lại đem đầu nhỏ quay lại. Ở thú lỗ tai phía dưới, là một bản lung linh đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, đặc biệt nhẵn nhụi, mượt mà màu đỏ nhạt da thịt, để cho người không nhịn được nghĩ đi lên hôn một cái. Quang từ trên mặt, không nhìn ra giới tính tới, bởi vì nó bây giờ chỉ có một đầu tóc ngắn. Bất quá ánh mắt là màu sắc, không sai, con mắt màu sắc rực rỡ. Nói như thế nào đây? Rất để cho người không nghĩ tới. Lý trí rất muốn hỏi một chút Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi hai đứa nhỏ nàng. Nghĩ như thế nào tới? Đem, giả tưởng thần tượng, con ngươi biến thành màu sắc, không đi qua, quả thật làm cho người cảm giác rất tươi. Trên cái thế giới này, thật giống như còn không có con mắt màu sắc rực rỡ đi. Là lỗ tai mèo sao? Hạc Mỹ Vũ lẩm bẩm hỏi. Không phải, Duiguchi trả lời nói. Là lỗ tai sói, phái nam phái nữ. Không xác định, lỗ tai sói, con mắt màu sắc rực rỡ, ngũ quan xinh xắn, hai răng tương tự nanh chó đúng vậy tiểu hổ nha. Chỉ xem mặt chính là biết. Đặc biệt làm cho người thích, ngây thơ, đáng yêu, manh, còn muốn diêm dúa, cơ hồ toàn bộ chứa đáp, da trắng như vậy non, ta dám cam đoan, nhất định là một cô gái. Hạc Mỹ Vũ nắm quả đấm nhỏ nói, có ngực, ta đi, ta rõ ràng gia nhập 36D đồ sộ du nguyên tố. Làm sao xem đầu cùng một bánh bao nhỏ vậy? Cũng cái này Thái Bình điểm đi. Eo tốt nhỏ, ngoặc kép, kéo kẹt, màu trắng lớn trứng hoàn toàn bể. Sau đó một hồi thôi sán ánh sáng sau này. Một cái đẹp trai đẹp đáng yêu, nguyên hình, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quần áo, nguyên hình trên mình tại sao có thể có quần áo đâu? Không đúng, nàng không phải cô gái. Các người xem, nàng có cục xương ở cổ họng, mặc dù không rất rõ ràng. Nhưng là cẩn thận xem, vẫn có thể nhìn ra được. Như thế đẹp đáng yêu, tại sao có thể là bé trai? Nàng có ngực, tuyệt đối là cô gái không thể nghi ngờ. Rất nhanh trong phòng thí nghiệm liền cãi vã. Lý trí trợn mắt hốc mồm nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong, giả tưởng thần tượng, nguyên hình. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không biết tại sao. Nhìn nàng lúc này có một loại phát ra từ nội tâm. Muốn giày xéo, chinh phục, lại muốn yêu thương nàng xung động. Ở lý trí trong mắt, nàng là một cô gái. Một cái có thể kích thích nội tâm chinh phục dục vọng cô gái. một cái cao trước một cái dài dài cái đuôi, cùng lông nhung nhung lỗ tai người thú cô gái. Ta cảm thấy hắn nhất định là một bé trai. Không, ta cảm thấy nàng là một cô gái. Ngừng, cũng đặc biệt gõ đừng cho ta ồn ào, lý trí không nhịn được mắng một câu, để cho chung quanh an tĩnh lại, hướng đi về phía trước liền hai bước, đưa tay muốn một cái sờ trước mặt, chân thật cô gái, nhưng sờ trống không, trong lòng không nhịn được than thở một tiếng, giả tưởng thần tượng, không hề là chân thực, bất quá, nàng thật có thể để cho người cảm giác được, trước mê. Ta biết ngươi là ai, ngươi là ở vì ta thương cảm sao? Thần tượng nguyên hình nhìn lý trí rừng rưng cười hỏi. Lý trí hít sâu một hơi. Khó trách có nhiều chỗ. Ở giả tưởng thần tượng nguyên hình xuất hiện 300 năm sau này, sẽ cấm chỉ mọi người lại chế tạo giả tưởng thần tượng. Chúng quả thật không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Mọi người mê luyến bọn họ. Cuối cùng, có người sẽ tiến vào internet trong, tiến vào độ sâu trạng thái ngủ say, thà chết ở trong giả tưởng internet, cũng không nguyện ý đi ra. Đối mặt thực tế, không cần thương tâm, ta sẽ vĩnh viễn bầu bạn ngươi. Thần tượng nguyên hình mỉm cười trả lời, cùng người sống sờ sờ, không có bất kỳ khác biệt. Ngươi có tên chữ sao? Lý trí hỏi, thần tượng nguyên hình lắc đầu nói, không có tên chữ, ta cần ông chủ ngài, vì ta đặt một cái tên. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là cậu bé, vẫn là cô gái? Lý trí hỏi, nếu không, cũng không có biện pháp cho nàng đặt tên. Thật xin lỗi, ta cũng không biết mình là cậu bé, vẫn là cô gái, ta ở ông ngủ trong mắt, là một cô gái, nhưng là ta ở các nàng trong mắt, chính là đứa bé trai. Các người tưởng tượng ta là cậu bé, ta chính là đứa bé trai, tưởng tượng ta là một cô gái, vậy, ta chính là một cô gái. Thần tượng nguyên hình lắc đầu nói, tưởng tượng là đứa bé trai, chính là đứa bé trai, tưởng tượng là một cô gái, chính là một cô gái. Ta đi, có thể nam có thể nữ à? Lý trí đối với giới tính cái vấn đề này cũng không có tra cứu. Suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi sau này thì kêu mị côi đi, mị lực mị, hoa hồng côi. Cảm ơn ông chủ ban tên cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.